Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, tâm cảnh. Thạch Thiên kết thúc cùng Tống Khánh Tường nói chuyện với nhau. Ý thức cũng là một lần nữa về tới trong cơ thể. Ý niệm vừa động, thân thể liền thu nhỏ lại tới rồi người thường lớn nhỏ. Sau đó đối Tiểu Linh bốn người nói, ta có chút việc tư muốn đi xử lý. 3 ngày lúc sau, ta đi cùng hủy diệt, quy tắc khống chế giả một trận chiến. Thạch Thiên nói xong, cũng không để ý tới mấy người phản ứng, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ, đi tới Đông Phương Thần Điện trong vòng. Giờ phút này Đông Phương Thần Điện chung đã không có chỗ kỳ dị. Sở hữu năng lượng đều bị hắn hấp thụ sạch sẽ, ngay cả Điện Linh cũng không thể không lâm vào ngủ say. Đi vào thuộc về chính mình đại điện, khoanh chân ngồi ở chính mình ngày thường sở ngồi cái đệm thượng. Sau đó vung tay lên, đem sáng thế bạch liên triệu ra. Sau đó đem ý thức chìm vào trung ương màu đen hạt châu, cũng chính là hắn trong cơ thể thế giới bên trong. Ý niệm vừa động, sáng tạo chi lực liền hội tụ ở hắn chung quanh, vì hắn ngưng tụ ra một cái thân hình. Hơn nữa trực tiếp đi tới địa cầu phía trên. Mấy vạn năm phát triển, nhân loại khoa học kỹ thuật đã sớm phát triển tới rồi đỉnh núi. Hơn nữa cũng có được một số lớn cường giả. Hoa Hạ Liên Minh là cả người loại khống chế giả, nhiều thế hệ nghị viên biến hóa chung, duy nhất bất biến chính là Hoa Hạ Liên Minh lời nói quyền như cũ thuộc về Thạch gia. Thạch gia hiện giờ đã có mấy vạn tộc nhân, tuy rằng Thạch gia quyền lực lớn đến không thể tưởng tượng, nhưng là Thạch gia người lại cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Sinh lão bệnh tử như cũ sẽ xuất hiện ở bọn họ trên người. Bọn họ xúc phạm pháp luật giống nhau cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Chỉ có Thạch gia tiền tam thế hệ, năm tháng cũng không sẽ ở bọn họ trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cũng không có bất cứ thứ gì có thể xúc phạm tới bọn họ. Tựa hồ bọn họ chính là áp đảo thiên địa phía trên giống nhau. Thạch Thiên đi vào một tòa thật lớn thành thị bên trong. Thành phố này chính là Thạch gia tổng bộ nơi. Thạch Thiên cha mẹ, thân nhân, còn có con nối dõi tất cả đều ở tại nơi này. 1 vạn năm trước, Thạch Thiên tiếp thu tứ đại thần điện lực lượng là lúc hắn ý chí phân thân cũng biến mất ở địa cầu bên trong. Hiện giờ lại lần nữa trở về, đại gia tự nhiên đều là thập phần cao hứng. Thạch Thiên cho mỗi cá nhân đều tặng lễ vật. Thạch Phụ, Thạch Mẫu, Thạch Thanh Thanh, Mạnh Hân, Lâm Tinh, Nguyệt Nhu, Dạ Hương còn có Hồng Linh. Vương Thiên Kỳ này 2 cái đã biến thành đại cô nương tiểu gia hỏa từ từ. Bọn họ đã chịu lễ vật đều là ngọc bội, màu trắng ngọc bội. Mỗi một khối ngọc bội thượng đều có tên, chính bọn họ tên. Này khối ngọc bội là Thạch Thiên đối bọn họ chúc phúc. Mỗi một khối ngọc bội đều ẩn chứa một tia sáng tạo chi lực. Nếu hắn ở cùng Tống Khánh Tường trong quyết đấu thất bại, kia này đó ngọc bội liền sẽ đưa bọn họ truyền tống đến một cái thế giới bên trong. Một cái Thạch Thiên sáng tạo ra nhỏ bé thế giới bên trong. Thế giới kia chỉ có địa cầu lớn nhỏ, hơn nữa bị hắn giấu kín ở một cái tập phân ẩn nấp địa phương. Chỉ cần Tống Khánh Tường không cố tình siêu tầm, liền sẽ không phát hiện thế giới kia. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể hảo hảo sinh tồn đi xuống. Dàn xếp hào này hết thảy, Thạch Thiên liền rời đi trong cơ thể thế giới. Ngay sau đó ý niệm vừa động, đi tới một cái vô chủ thế giới trước. Sau đó giơ tay một lóng tay, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh liền từ trong thế giới lao ra, đi tới Thạch Thiên trước mặt. Sư phụ, đã lâu không thấy. Thạch Thiên nhìn đến này đạo thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, xác thật thật lâu, bất quá thời gian đối chúng ta cũng không có gì tác dụng. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, điều này cũng đúng, 3 ngày sau ta liền phải đi tiến hành một hồi đại chiến. Trận này đại chiến, ta cũng không có nắm chắc, cho nên, ta tới tìm ngài cáo biệt. Thạch Thiên mở miệng nói, một người bình thường, thọ mệnh chỉ có vài thập niên, nhưng là bọn họ lại có thể hoàn thành rất nhiều sự tình. Chúng ta thọ mệnh vô tận, nhưng là lại sẽ cảm thấy cô độc. Đối chúng ta mà nói, chết cũng không sợ, ngươi chỉ cần làm hết sức là được. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, chính là ta nếu thua, nhân loại khả năng sẽ toàn bộ diệt vong. Thạch Thiên lại lần nữa mở miệng nói, nhân loại không phải vô tận hư không cái thứ nhất chủng tộc, cũng không phải cuối cùng một chủng tộc, mỗi người đều sẽ tử vong, mỗi cái chủng tộc cũng đều sẽ diệt vong. Chẳng sợ ngươi thắng, nhân loại tương lai 5 tháng cũng chưa chắc sẽ không diệt vong. Bất tử lão nhân lại lần nữa mở miệng nói, chính là ta thắng, nhân loại liền thật sự có thể vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Thạch Thiên lại lần nữa nói, ngươi vẫn là không có nhìn thấu, hoặc là nói ta cũng không có chân chính nhìn thấu, nếu không ta cũng sẽ không kêu bất tử lão nhân a. Bất tử lão nhân lắc đầu nói. Thạch Thiên nghe vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở, sau đó nói, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ tận lực một trận chiến, đến nỗi sinh tử còn có thắng thua, hy vọng một trận chiến này lúc sau, ta có thể nhìn thấu đi. Thạch Thiên nói xong, thân ảnh liền chậm rãi biến đạm, dần dần biến mất ở bất tử lão nhân trước mặt, sau đó lại đi tới một cái khác vô chủ thế giới trước, duỗi tay một lóng tay. Một cái ăn mặc một thân màu xám áo giáp thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Này phó đả phẫn, trừ bỏ Tiểu Bạch, còn có thể là ai? Tiểu Bạch nhìn đến Thạch Thiên, lập tức liền quỳ một gối xuống đất, sau đó quỳ lại nói, gặp qua chủ nhân, nhiều năm như vậy, ngươi cũng không cần kêu ta chủ nhân. Năm đó chúng ta ở trên địa cầu Nhật Tử, ta đến bây giờ còn như cũ thực hoài niệm mà ni. Thạch Thiên cảm xúc thâm hậu nói, ta cũng là, cho tới bây giờ, ta cũng hy vọng có thể đi theo chủ nhân lại lần nữa chinh chiến tứ phương. Tiểu Bạch trả lời nói, đây cũng là nguyện vọng của ta, bất quá chỉ có chúng ta hai cái không thể được. Thạch Thiên vừa nói, một bên giơ tay một lóng tay, từng đạo thân ảnh tất cả đều xuất hiện ở Thạch Thiên bên người. Nuốt Thiên, Sương Mù Linh, Vương Thừa Ân, Vũ Hiên, Quỷ Lang, Tiêu Thần, Bạo Long, Titan, còn có mặt khác một ít tang thi, tất cả đều xuất hiện ở hắn trước mặt. Khi cách mấy vạn năm, chúng ta chung quy lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Hôm nay khiến cho ta và các ngươi lại lần nữa chinh chiến một lần xa trường đi. Thạch Thiên nói, duỗi tay một lóng tay, một cái nho nhỏ thế giới liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Bên ngoài 1 phút đồng hồ, bên trong đó là 1 năm mà ni. Thạch Thiên đem đông đảo tang thi bỏ vào thế giới này nổi, phong ấn bọn họ ký ức, mang theo bọn họ một lần nữa đã trải qua từng hồi chiến đấu, ôn lại năm đó chiến tranh. Đương hết thảy sau khi chấm dứt, một chúng tang thi trên mặt đều mang theo vài phần hoài niệm. Money, ta trước kia mục tiêu chính là trở thành tang thi chi vương, làm nhân loại cùng tang thi cùng tồn tại đi xuống. Hiện tại ta lập tức muốn đi tham gia một hồi quyết đấu. Trận này quyết đấu nếu ta thắng, ta có thể bảo đảm, vô tận trong hư không chắc chắn xuất hiện một cái chủng tộc mới, tang thi nhất tộc. ta đem vĩnh vì tang thi chi vương. Nếu ta thua, các ngươi liền mang theo ta chúc phúc. Đi, ta vì các ngươi thành lập thế giới, tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cũng không uổng công các ngươi kêu ta như vậy nhiều thanh chủ nhân, Thạch Thiên nói. Vung tay lên, một quả cái có khắc bọn họ từng người tên ngọc bội phân biệt dừng ở bọn họ trong tay. Một chúng tang thi bắt lấy ngọc bội, tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lên hô lớn. Chủ nhân tất thắng, tất thắng. Ta xác thật chưa bao giờ thua quá. Lúc này đây, ta cũng không nghĩ thua, cũng không thể thua. Cho nên, lúc này đây, ta nhất định sẽ thắng. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.